Chương 2471, tại sao ta không nhìn thấy? Đúng lúc này, hắn mở mắt ra đã nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn đang nằm ngủ dưới sàn nhà, đồng thời cũng nhìn thấy dị tượng tan biến. Lục Trạch, anh. Tại sao tiểu gia hỏa nằm ngủ ở nơi này? Lại còn nằm dưới sàn nhà. Lục Trạch đi sang chỉnh lại tư thế ngủ cho anh. Hắn lúc này mới hài lòng gật đầu, sau khi đột phá xong, hắn có thể ra ngoài tìm Alice ăn cơm. Vừa đột phá đến tinh hệ cấp, hắn nhất định phải ăn tiệc chúc mừng mới được. Đúng lúc này, Lục Trạch quay đầu nhìn về hướng tinh không xa xôi, sắc mặt biến thành lạnh lùng. Hắn từ trong tinh không xa xôi cảm nhận được khí tức của đám người Nam Cung Tĩnh. Hiện tại khí tức các nàng vô cùng yếu ớt, xem ra tình huống không được tốt lắm. Ngoại trừ khí tức các nàng ra, còn có một đạo khí tức rất mạnh, đạo khí tức này tràn ngập mùi vị hủy diệt và điên cuồng. Lục Trạch nhìn anh an ổn ngủ một lúc. Sau đó hắn biến mất trong không gian. Trong tinh không xa xôi, đám người Nam Cung Tĩnh cũng cảm nhận được dị tượng đã biến mất, bọn họ vô cùng vui mừng vì biết được kết quả mong muốn. Lục Ly cười nói, lại kiên trì dưới, ca ca đã đột phá. Lại kiên trì một chút, trong mắt mọi người xuất hiện tinh quang, ngay cả gương mặt mệt mỏi cũng khôi phục lại một chút. Đối với Lục Trạch, các nàng có lòng tin tuyệt đối. Lưu Sĩ Vân nhìn thấy đám người đang mệt mỏi lại biến thành vui mừng và đầy quyết tâm, hắn vô cùng ngạc nhiên. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ thiên tài đang đột phá có quan hệ rất tốt với các tiểu cô nương này? Nhìn dáng vẻ các nàng vui đến mức gương mặt sắp nở hoa. Nhưng các nàng mệt mỏi cũng không phải giả vờ, hắn nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, tâm tình của hắn cũng kích động, thiên tài đột phá có dị tượng còn mạnh hơn cả Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, sau khi đột phá. Chiến lực của hắn cũng sẽ vượt qua Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Như vậy, trùng tộc tinh hệ cấp thất giai cũng không khó đối phó. Ban đầu, hắn cho rằng mình vừa mới về nhà chưa được bao lâu đã phải chiến tử sa trường, không ngờ mọi việc lại chuyển biến. Nam Cung Tĩnh không ngừng chống đỡ, trùng tộc huyết sắc cũng cảm nhận được dị tượng biến mất, động tác của nó hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục lao đến tấn công Nam Cung Tĩnh. Trùng tộc vốn bạo ngược, nội tâm chỉ có ý nghĩ hủy diệt. Huống chi nó còn bị mấy chủng tộc cấp thấp ngăn cản lâu như vậy, có trùng tộc nào chịu được, không nghĩ tới những chủng tộc cấp thấp này lại có thiên tài như vậy. Sau khi thôn phệ, chẳng phải tiềm lực của nó sẽ tăng nhiều. Nhất định rất ngon, hơn nữa thiên tài sinh ra dị tượng đã đột phá. Chắc hẳn sẽ càng ngon hơn nữa, trong đôi mắt đỏ rực của nó xuất hiện thần thái tham lam, nó lập tức quán chú linh lực vào trong hai cái roi dài và liên tục tấn công Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh cảm nhận được lực lượng kinh khủng ba động, nàng cắn răng một cái, nghiền ép linh lực không còn lại bao nhiêu tiến hành né tránh. Đúng lúc này, không gian sinh ra chấn động, nàng cảm giác được lồng ngực ấm áp quen thuộc, sau đó, tầm mắt của nàng thay đổi đã xuất hiện bên cạnh đám người Thu Nguyệt Hòa Sa. Cho đến lúc này, roi dài của trùng tộc huyết sắc mới xẹt qua vị trí trước đó của Nam Cung Tĩnh. Trùng tộc huyết sắc nhìn chân không còn ai, nó lại nhìn sang đám người Nam Cung Tĩnh, nội tâm của nó rất ngạc nhiên. Bọn họ đi lúc nào? Tại sao ta không nhìn thấy, ngay cả Lưu Sĩ Vân cũng ngạc nhiên. Hắn vốn lo lắng cho Nam Cung Tĩnh, không nghĩ tới Nam Cung Tĩnh đột nhiên biến mất không thấy đâu cả. Hắn đứng ngay người tại chỗ, thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện Nam Cung Tĩnh đang ở bên cạnh đám người Thu Nguyệt Hòa Sa. Hiện tại, Nam Cung Tĩnh đang nằm trong ngực một nam tử. Lưu Sĩ Vân tê hiếu kỳ nhìn nam tử này, đó là thiên tài vừa đột phá. Quả nhiên không phải những bạn cũ mà hắn quen biết, không quá lớn nhưng thật đẹp trai. Chương 2472, rất mạnh sao? Nhưng mà, dường như hắn đã gặp qua người này ở đâu rồi, trong mắt Lưu Sĩ Vân xuất hiện mấy phần nghi hoặc. Đúng lúc này, hắn nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên mở to mắt. Chờ chút. Khốn kiếp. Đây không phải là hình dáng pho tượng của tiểu cô nương Alice cầm hay sao? Hắn chính là học trưởng không may mắn. Lưu Sĩ Vân dùng ánh mắt cổ quái nhìn sang Lục Trạch, xa xa, Lục Trạch cảm nhận được một đạo ánh mắt kỳ quái, hắn cũng nhìn sang, lúc này phát hiện một nam tử bao phủ trong hỏa diễm đỏ rực đứng đó. Trên người hắn có không ít vết thương, xem ra thương thế cũng không nhẹ. Nhưng mà, vì sao gia hỏa này lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình? Lục Trạch, sau lưng của hắn mát lạnh, toàn thân không tốt. Chính mình có thể chất hấp dẫn nam nhân sao? Mẹ nó! Vì sao những nam nhân kia đều dùng ánh mắt này nhìn hắn, Lục Trạch bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà, bây giờ không phải là thời điểm quan tâm việc này, hắn nhìn Nam Cung Tĩnh thương thế không nhẹ dựa vào trong ngực hắn, toàn thân tỏa ra hào quang màu trắng và lục sắc quang mang, từng đạo thần thông quan hệ và thần thông mộc hệ tràn vào trong người Nam Cung Tĩnh, chỉ vài giây ngắn ngủi, thương thế của nàng đã khỏi hẳn. Về phần đám người Thu Nguyệt Hòa Sa, mặc dù các nàng tiêu hao rất lớn nhưng lại không bị thương tích gì, xem ra là Nam Cung Tĩnh đứng trước ngăn cản công kích. Nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của nàng, Lục Trạch đau lòng, ôn nhu nói, các ngươi không sao chứ? Nghe Lục Trạch hỏi thăm, khóe mắt đám người Nam Cung Tĩnh đỏ lên. Nam Cung Tĩnh tựa vào lòng ngực quen thuộc, không nhịn được phàn nàn, tại sao ngươi mới đi ra? Chúng ta sắp bị đánh chết rồi. Đám người Thu Nguyệt Hòa Sa lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn Lục Trạch, ánh mắt rất ủy khuất. Các nàng bị đánh thảm rồi, Alix nhào vào trong ngực Lục Trạch, học trưởng sao ngươi đến giờ mới ra ngoài? Ngươi suýt nữa không gặp được chúng ta. Lục Trạch nhìn đám người như con mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, nhưng nội tâm của hắn vô cùng đau đớn. Hắn lúc này vừa đột phá không bao lâu, làm sao đột nhiên dẫn đến trùng tộc xuất hiện, Lục Trạch vô cùng khó hiểu. Hơn nữa, lại còn dám khi dễ nữ nhân của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn vuốt đầu Alice, an ủi nàng, sau đó mở miệng hỏi, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, thời điểm ngươi đột phá, đột nhiên có trùng sào xuất hiện, nhưng sợ ngươi bị quấy rầy, chúng ta đi ra ngăn cản trùng sào, hiện tại nó chính là con trùng tộc cuối cùng. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, Lục Trạch quay đầu nhìn thoáng qua trùng tộc huyết sắc tỏa ra khí tức bạo ngược, ánh mắt hắn biến thành lạnh lẽo, lại còn có trùng sao? Anh vừa rồi ngủ trong phòng hắn. Phi. Ngủ trong tụ linh thất của hắn nhưng không ăn sạch sẽ. Tinh hệ cấp thất giai, rất mạnh sao? Lúc này, một đạo lưu quang màu đỏ xẹt qua, đi tới bên cạnh đám người. Nam Cung Tĩnh giới thiệu, A Trạch, đây là Đoạn trưởng sĩ Hoàng Đoạn, Lưu Sĩ Vân tiện bối. Trước đó hắn vẫn giúp đỡ chúng ta. Lưu Sĩ Vân nghe vậy, trong lòng lại lúng túng. Mặc dù muốn đến giúp đỡ nhưng hắn lại không giúp được cái gì. Lục Trạch nhìn thoáng qua Lưu Sĩ Vân, trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc còn có tinh hệ cấp trừ các lão gia tử. Chỉ sợ vị tiền bối này dựa vào nỗ lực của mình đột phá tinh hệ cấp, nhân tộc đến bây giờ mới bước ra tinh không hơn 2.000 năm, có thể đột phá đến tinh hệ cấp, tất cả đều là thiên tài kinh thiên động địa. Chỉ là, Lục Trạch hồi tưởng lại ánh mắt vị Lưu Sĩ Vân tiền bối này, nội tâm hắn mát lạnh. Dường như giới tính của vị tiền bối này bị sai lệch, hắn lập tức gượng cười gật đầu với Lưu Sĩ Vân, Lưu Sĩ Vân tiền bối nhài tốt, đa tạ người giúp Tĩnh Tĩnh các. Lưu Sĩ Vân lắc đầu, đang định nói chuyện, đúng lúc này, khí tức bạo ngược từ xa ập đến, đồng thời còn có tiếng rít dài vang lên. T. Trùng tộc huyết sắc vốn đang quan sát Lục Trạch. Kết quả nhìn thấy Lục Trạch không thèm quan tâm đến nó nên không vui. Chương 2473, trùng tộc thực lực bất phàm nó ngửa đầu gào thét, toàn thân tỏa ra huyết sắc linh quang, khí tức bạo ngược bộc phát ra ngoài. Những thiên tài này, nó đều muốn, chỉ cần thôn phệ những thiên tài này, nó nhất định có thể tiến bộ cực lớn. Lưu Sĩ Vân nhìn thấy khí tức khủng bố từ xa truyền đến, lập tức biến sắc, trầm ngưng nói, cẩn thận chút, trùng tộc này có thực lực bất phàm. Hắn tự nhiên biết thực lực Lục Trạch rất mạnh, nhưng mà, nên cẩn thận vẫn hơn. Lục Trạch nghe Lưu Sĩ Vân nói xong, khẽ gật đầu, hắn vừa mới đột phá, cũng không biết thực lực của mình mạnh cỡ nào, đại lão tinh hệ cấp thất giai, hắn chưa từng chiến đấu bao giờ. Mặc dù không có cảm nhận được uy hiếp gì đến từ trùng tộc trước mặt, nhưng mà, hắn nên cẩn thận mới được. Sư tử vô thỏ còn phải sử dụng toàn lực, nếu như lật thuyền đúng là trò cười. Nơi này cũng không phải không gian đi săn. Cũng không thể phục sinh. Hắn đứng trước mặt đám người Nam Cung Tĩnh, toàn tỏa ra linh lực mênh mông. Oanh! Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, không gian rung động, linh diễm hơi mờ xuất hiện, ba động cuồng bạo xuất hiện trên người Lục Trạch, sau đó không ngừng khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Tinh không xa xôi bị lực lượng cuồng bạo của Lục Trạch chấn nhiếp, nó cũng mờ đi. Chung quanh thần võ tinh, đông đảo cường giả thần võ quân và mạo hiểm giả đều cảm nhận được khí tức cuồng bạo đang dâng trào. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng tỏa ra khí tức, sắc mặt đầy kinh hãi nhưng lại vui mừng không xiết. Là Sơ Dương Quân. Là khí tức của Sơ Dương Quân, hắn quả nhiên đã đột phá. Quá tốt rồi. Khí tức thật khủng khiếp a. Không hổ là Sơ Dương Quân, sau khi cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, bọn họ triệt để yên tâm. Tả Khâu Tầm Song vốn đang lo lắng, hiện tại cũng thở ra, nàng mỉm cười vui vẻ. Tiểu tử này, khí tức của hắn thật mạnh. Cảm nhận được khí tức này, thậm chí thân thể nàng đã cứng nhắc, hoàn toàn không có sức phản kháng, Cô gái tóc đen trong Sĩ Hoàng lại không dám tin, khí tức này. Thật mạnh. Nam tử tóc xám cũng ngạc nhiên nói, đây là Lục Trạch vừa đột phá trước đó sao? Vừa đột phá đến tinh hệ cấp đã có thực lực như vậy. Đúng là đáng sợ mà. Đông đảo thành viên Sĩ Hoàng đoàn cũng ngây ngốc như tượng gỗ, bọn họ xông xáo bên ngoài hệ Ngân Hà cũng không phải chưa từng nhìn thấy thiên tài. Nhưng mà, thiên tài đến mức này, bọn họ chưa từng gặp qua. Eliot lại càng mê man, khốn kiếp. Hắn đúng là Lục Trạch. Trước đó, nghe bọn họ nói Sơ Dương Quân, hắn còn có chút không tin, không nghĩ tới, lại là thật. Tên kia là quái vật gì, lúc này mới bao lâu chứ? Vì sao hắn lại mạnh như vậy? Hắn cảm thấy thân thể không thoải mái. Trên chiến trường, Lưu Sĩ Vân mở to mắt nhìn, hắn không dám tin nhìn Lục Trạch cách đó không xa, trên người đang tỏa ra hỏa diễm hơi mờ đang bốc cháy. Mạnh như vậy, khí tức này. Đúng là quá kinh khủng. Bởi vì cách Lục Trạch rất gần, hắn cảm nhận rõ ràng nhất, ngay cả hắn đã đột phá đến tinh hệ cấp cũng cảm nhận được áp lực cường đại, có thể tưởng tượng khí tức của Lục Trạch mạnh bao nhiêu. Hắn đã biết rằng Lục Trạch chắc chắn sẽ mạnh hơn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, nhưng cũng không nghĩ lại mạnh hơn nhiều như vậy, nhưng mà hiện tại, chênh lệch quá to lớn. Đám người Nam Cung Tĩnh cảm nhận được cổ lực lượng này, mặc dù cảm nhận được áp lực cường đại nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước khi đột phá, thực lực của A Trạch đã rất mạnh, hiện tại sau khi đột phá có dạng khí tức này là việc rất bình thường. Lục Trạch lần đầu tiên bộc phát khí tức của mình, hai tay của hắn nắm lại. Cảm nhận lực lượng mãnh liệt trong người, hắn nở nụ cười vui vẻ. Chương 2474, trực tiếp giết đi không tệ. Thực lực này, hiển nhiên đã đạt tới chiến lực tinh hệ cấp bát giai. Năng lực vượt cấp còn mạnh hơn cả khi hắn đột phá hàng tinh cấp, xem ra, hiệu quả của năng lượng quang đoàn màu ngà sữa không tệ, lại thêm Lục Trạch trong thời gian vừa rồi liên tục sử dụng huyết sắc thủy tinh, chiến lực tăng phúc rất đáng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn trùng tộc huyết sắc nơi xa. Đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Dám khi dễ mấy tiểu khả ái nhà mình, hắn còn không dám khi dễ đấy. Hắn vươn tay phải ra, linh diễm ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm thủ phạm vi vài trăm cây số bay thẳng về phía trùng tộc huyết sắc. Trùng tộc huyết sắc cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Lục Trạch, thân thể của nó cứng đờ, ngay cả khí tức bạo ngược cũng thu liễm trở lại. Nó thật không hiểu, một thiên tài vừa đột phá, vì sao lại cường đại đến tình trạng này. Nhưng không chờ nó kịp nghĩ xong, khí tức ba động và hỏa diễm thủ đã bay tới trước mặt nó. T. Cảm nhận được khủng bố như thế ba động, trùng tộc huyết sắc lập tức ngửa đầu tê minh một tiếng, toàn thân bộc phát khí tức, muốn trốn tránh. Nhưng mà, không gian chung quanh đã sền sệt, cho dù nó đã dùng toàn lực cũng chỉ có thể di chuyển vài trăm mét, chút khoảng cách này đối với cường giả tinh hệ cấp mà nói không khác gì đứng yên. Lập tức, trong đôi mắt đỏ rực của nó, khí tức bạo ngược không ngừng phun trào. Hai sợi roi dài của nó tỏa ra huyết sắc linh quang đánh vào bàn tay linh lực của Lục Trạch. Âm âm, hai đạo huyết quang va chạm với bàn tay của Lục Trạch và phát ra hai tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Nhưng mà, bàn tay linh lực lại vẫn như bàn thạch, thế nhưng lại không làm nó rung chuyển chút nào. Lãnh quang xuất hiện trong mắt Lục Trạch, tay phải nắm chặt, bàn tay linh lực bắt lấy hai sợi roi dài của trùng tộc. T. Thấy mình trùng chi bị bắt lại, trùng tộc phát ra tiếng rít đáng sợ. Lực lượng điên cuồng phun trào và muốn tránh thoát, nhưng mà, bàn tay linh lực vẫn vững chắc, mặc kệ trùng tộc huyết sắc công kích thế nào, lực bộc phát ra sao cũng không thể làm được gì. Lưu Sĩ Vân mở to đôi mắt, nhìn trùng tộc huyết sắc giống như tiểu côn trùng phổ thông bị bắt lại, hắn không dám tin vào mắt mình. Phải biết, trước đó đám người Nam Cung Tĩnh chỉ có thể liều mạng ngăn cản trùng tộc huyết sắc mấy canh giờ, hắn thậm chí chỉ bị dư âm lan đến gần cũng đủ khiến hắn chết rồi, từ đó có thể biết trùng tộc huyết sắc mạnh cỡ nào. Nhưng hiện tại, trùng tộc huyết sắc bị bàn tay linh lực nắm lấy hai trùng chi, nó giãy dụa bất lực giống như vô cùng nhỏ yếu. Lưu Sĩ Vân cảm thấy da đầu ngứa ngáy và khiếp sợ không nhỏ, chênh lệch này cũng quá lớn. Lục Trạch nhìn thoáng qua trùng tộc huyết sắc không ngừng giãy dụa, sau đó quay đầu cười đắc ý với đám người Nam Cung Tĩnh, các ngươi xem, ta đã bắt con côn trùng này giúp các ngươi, còn không nhanh sang đây trút giận lên nó. Nói xong, hắn còn lắc lắc bàn tay linh lực. Trùng tộc huyết sắc không ngừng giãy dụa lại bị lực lượng kinh khủng mang theo thân thể lắc lư trong chân không. T. Toàn thân nó tỏa ra khí tức bạo ngược nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng rít bất lực. Lưu Sĩ Vân, hắn nhìn Lục Trạch tươi cười đắc ý nên càng khiếp sợ không nhỏ. Gia hỏa này xem trùng tộc là cái gì? Tiểu côn trùng bình thường sao? Còn bảo đám người Nam Cung Tĩnh đi lên trút giận, Đám người Nam Cung Tĩnh vừa nghe Lục Trạch nói xong, dáng vẻ đáng thương cũng khôi phục lại, nội tâm vô cùng ngọt ngào. Các nàng nhìn trùng tộc một lúc, dường như tâm tình trở nên kích động. Trước đó các nàng đã bị đánh rất lâu, muốn nói trong lòng không có oán khí là không thể nào, nhưng mà, hiện tại các nàng thật sự không có lực lượng, trước đó đã nghiền ép gần như tất cả lực lượng của các nàng. Đám người nhìn nhau, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, quên đi thôi, Lục Trạch tiểu đệ đệ, trực tiếp giết đi. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, Lục Trạch gật đầu cười, được rồi, mấy vị công chúa điện hạ nói mới tính. Chương 2475, trùng tộc thê thảm nhất từ trước tới nay. Đám người Nam Cung Tĩnh nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, sau đó lại trợn mắt với Lục Trạch, khóe miệng cong lên và nở một nụ cười. Lưu Sĩ Vân, hắn cảm thấy mình đến đây là để giúp đỡ ngăn cản trùng tộc, hắn đến để ăn thức ăn cho chó. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. T. Đúng lúc này, trùng tộc huyết sắc phát ra một trích dài, quanh thân có huyết sắc quang mang cuồng bạo lưu chuyển, sau đó, nó duỗi chi sau ra chém đứt hai roi dài bị bắt giữ. Tạch tạch tạch, hai chi trước như roi dài bị chém đứt, trùng tộc tỏa ra khí tức huyết sắc bạo ngược và lao thẳng vào đám người Lục Trạch. Trong từ điển của trùng tộc không có sợ hãi và chạy trốn, bọn chúng chỉ có hủy diệt và giết chóc. Dù sao chính là đầu sắc, không phải ngươi đánh chết ta, chính là ta đánh chết ngươi. Trùng tộc huyết sắc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn trùng tộc huyết sắc xông đến, trong mắt Lục Trạch có linh diễm lấp lóe, hắn đưa tay trái ra, đồng thời, một bàn tay linh lực bắt đầu ngưng tụ. Bàn tay linh lực vỗ mạnh vào trùng tộc huyết sắc khi nó đang lao về phía đám người Lục Trạch. 3. Một tiếng nổ mạnh vang vọng hư không, không gian rung nhẹ nhẹ, dư âm kinh khủng quét qua bốn phương tám hướng và truyền ra nơi xa. Lục Trạch buông tay, hai con bàn tay linh lực tách ra. Trong lòng bàn tay linh lực chính là trùng tộc huyết sắc. Trùng tộc huyết sắc thân cao 10 mét, tướng mạo dữ tợn, hiện tại nó chỉ còn lại một lớp xác thật mỏng, một cơn gió nhẹ thổi qua, nó không ngừng phiêu đãng trong chân không, nhìn nó giống như tiêu bản côn trùng. Lục Trạch vẫy tay, hắn kéo tiêu bản trùng tộc đến gần. Hắn sờ cầm nhìn tiêu bản, hài lòng gật đầu nói, cũng không tệ lắm, nhìn thật đẹp mắt, tiêu bản trùng tộc tinh hệ cấp thất giai, rất tốt. Chủ yếu chính là hình dạng trùng tộc này vẫn được, mặc dù dữ tợn một chút, nhưng toàn thân đỏ rực, đập thành tiêu bản chỉ còn lại một tầng thật mỏng, cũng không nhìn nó đáng sợ cỡ nào, thậm chí còn đẹp theo một cách nào đó. Lưu Sĩ Vân, hắn nhìn tiêu bản trùng tộc phiêu phù trước mặt đám người, trái tim đau đớn một hồi. Hôm nay hắn cảm giác thế giới quan của mình bị bóp méo. Việc này quá quỷ dị. Trước đó bị trùng tộc tinh hệ cấp thất giai bị hai cường giả tinh hệ cấp dẫn theo ba người hàng tinh cấp đỉnh phong kéo mấy canh giờ, mặc dù rất khó tin, nhưng hắn vẫn còn hiểu được. Nhưng hiện tại, thiếu niên nhân tộc vừa đột phá đến tinh hệ cấp lại đánh trùng tộc tinh hệ cấp thất giai thành tiêu bản, ai có thể tiếp nhận được sự thật này? Hắn nhìn thoáng qua trùng tộc huyết sắc không còn sinh cơ, hắn bắt đầu đồng tình với đối thủ. Có lẽ đây chính là trùng tộc tinh hệ cấp thảm nhất lịch sử. Quá thảm. Nếu như trùng tộc biết khóc, nó khẳng định sẽ khóc thét lên. Lục Trạch quay đầu nhìn đám người Nam Cung Tĩnh, các ngươi ai cần tiêu bản này? Đám người Nam Cung Tĩnh, các nàng nhìn tiêu bản trùng tộc huyết sắc, bọn họ không còn gì để nói, sau đó Lâm Linh trực tiếp lắc đầu, không muốn. Nói xong, nàng không yên lòng nhìn Lục Trạch một lúc, ngươi không được phép đặt nó trong nhà. Thứ khó coi như vậy, tại sao lại đặt nó trong nhà? Bọn họ luôn ở chung, gia hỏa này đặt ở trong nhà. Có khác gì các nàng đặt trong nhà? Lục Trạch. Hắn trợn mắt nhìn đám người Lâm Linh, phát hiện các nàng đều ghét bỏ. Thẩm mỹ của các nàng là gì? À, nữ nhân. Quả nhiên không có thẩm mỹ quan gì cả. Lục Trạch cũng khinh bỉ các nàng một câu, sau đó, hắn cười nói, đến lúc đó tặng cho các lão gia tử đi. Đám người Nam Cung Tĩnh lúc này mới hài lòng nở nụ cười, sau khi thu tiêu bản trùng tộc lại, Lục Trạch nói với đám người Nam Cung Tĩnh, tốt, chúng ta trở về đi. Đám người Nam Cung Tĩnh mỉm cười gật đầu, sau đó, Lục Trạch vận dụng thần thông không gian, ngân sắc quang mang bao phủ phiến khu vực này, tất cả mọi người biến mất ngay tại chỗ. Chương 2476, đẹp không? Trong chân không bên ngoài thần võ tinh. Đám người cảm nhận được nơi xa có khí tức kinh khủng của Lục Trạch truyền đến, khí tức vốn bạo ngược kia lại biến mất nhanh chóng. Cảm nhận được khí tức trùng tộc biến mất không thấy gì nữa, mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Nhanh như vậy. Con trùng tộc kia đã chết, trùng tộc chết quá nhanh, bọn họ lại không dám tin tưởng. Thời điểm mọi người đang khó hiểu, không gian chấn động, đám người Lục Trạch xuất hiện trong chân không, thấy được đám người Lục Trạch xuất hiện, mọi người đều nhìn sang, Tả Khâu Tầm Song và các cường giả hàng tinh cấp lập tức bay sang. Tả Khâu Tầm Song đưa tay ôm lấy Nam Cung Tỉnh, lo lắng nói, Tỉnh Tỉnh, thế nào? Không có sao chứ? Nam Cung Tỉnh bị Tả Khâu Tầm Song ôm lại cảm thấy xấu hổ, gương mặt đỏ lên. Nàng không phải tiểu hài tử, lão mụ nhà mình còn ôm nàng như vậy, nàng thật sự xấu hổ không chịu nổi. Nàng tránh thoát Tả Khâu Tầm Song ôm ấp, cười nói, yên tâm đi, chúng ta hiện tại rất tốt. Tả Khâu Tầm Song nhìn Nam Cung Tỉnh, phát hiện nàng ngoại trừ khí tức suy yếu ra, đúng vậy không có thương thế gì, lúc này mới yên tâm lại. Sau đó, nàng nhìn Lục Trạch, hỏi, A Trạch, trùng tộc kia đâu? Lục Trạch nhìn thấy Tả Khâu Tầm Song quan tâm Nam Cung Tỉnh như vậy, tự nhiên cũng không tiện quấy rầy, nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, hắn cười nói, con trùng tộc kia bị đập thành tiêu bản rồi. Đám người. Nghe Lục Trạch nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó là mê mang, Tả Khâu Tầm Song cũng ngẩn người, tiêu bản. Cái gì tiêu bản? Lưu Sí Vân hoàn toàn không muốn nói chuyện, nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, Lục Trạch lấy tiêu bản trùng tộc ra. Một cổ khí tức bạo ngược từ tiêu bản lan ra ngoài. Đông đảo cường giả hàng tinh cấp đều giật mình, bọn họ cảm nhận được một tia áp lực. Mặc dù trùng tộc tinh hệ cấp đã tử vong, nhưng làm cường giả tinh hệ cấp, cho dù chết, thi thể vẫn còn lưu lại khí tức cường đại. Đương nhiên, khí tức này không thể so được với khi nó còn sống. Lục Trạch cười nói, chính là nó, đẹp không? Tả Khâu Tầm Song, đông đảo cường giả hàng tinh cấp. Bọn họ nhìn tiêu bản trùng tộc to lớn trong tay Lục Trạch, sắc mặt biến thành cổ quái. Đã bị đập thành tiêu bản rồi, thật bị đập thành tiêu bản rồi. Lúc này, Lục Trạch cảm thấy tiếc nuối nói, đáng tiếc, Tỉnh Tỉnh các nàng không cho ta đặt trong nhà. Sách, việc này rất khó chịu, nghe Lục Trạch nói xong, khóe miệng Tả Khâu Tầm Song co giật, sau đó trợn mắt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bầu không khí trầm mặc, Tả Khâu Tầm Song lại nói, ngươi nhận lấy đi. Khí tức trên tiêu bản vô cùng cường đại, võ giả tu vi thấp không chịu nổi. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, Lục Trạch khẽ gật đầu, hắn thu hồi tiêu bản. Hắn tính toán đưa cho đám người Nam Cung lão gia tử. Lúc này, Lục Trạch mới nghĩ tới điều gì, hắn lại nhìn chung quanh. Trước đó hắn không có phát hiện đám người lão gia tử, trùng tộc đến đây, bọn họ lại không có có mặt tọa trấn, hắn cảm thấy khó hiểu. Lục Trạch cảm nhận khí tức chung quanh. Không có cảm nhận được khí tức của đám người Nam Cung lão gia tử, lập tức nhíu mày, hắn nghi ngờ hỏi, Tầm Song A Di, các lão gia tử đâu? Đám người Nam Cung Tỉnh cũng hiếu kỳ nhìn Tả Khâu Tầm Song. Lâm Linh không nhịn được nói, đúng thế, Tầm Song A Di, gia gia đâu, tại sao bọn họ không ở nơi này? Các nàng lúc đi ra cũng không thấy được mấy vị lão gia tử. Nếu như có mấy vị lão gia tử ở đây, căn bản không cần phiền toái như vậy. Nghe được đám người Lục Trạch hỏi, Tả Khâu Tầm Song cũng sững sờ, sau đó sắc mặt ngưng trọng, ngay cả Lưu Sí Vân cũng như vậy. Nhìn thấy sắc mặt đám người khó coi, Lục Trạch sững sờ, hắn nói, thế nào Tầm Song A Di? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chương 2477, hy vọng các lão gia tử không sao nếu không có đại sự khác, với tính cách của các lão gia tử, bọn họ phải có mặt ở đây mới đúng. Nghe Lục Trạch hỏi, Tả Khâu Tầm Song nói, thời điểm Tỉnh Tỉnh và Hòa Sa đột phá, mấy vị lão gia tử nghe được biên cảnh báo cáo, nói là phát hiện trùng sao, bọn họ đi qua xem, nhưng mà, nói xong, sắc mặt của nàng khó coi, nói, sau khi bọn họ rời đi, trùng sao không lâu lắm lại xuất hiện ở gần thần võ tinh, các lão gia tử không trở về, nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, đám người Lục Trạch lập tức biến sắc. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Làm sao có thể? Lục Trạch không dám tin vào tai của mình. Với thực lực hiện tại của các lão gia tử, cho dù đụng phải cường giả mới vào tinh vân cấp, bọn họ dưới tình huống xuất kỳ bất ý sử dụng ác chủ bài cũng có cơ hội phản sát, làm sao lại không thể trở về? Tả Khâu Tầm Song khẽ lắc đầu, nói, trước đó Tỉnh Tỉnh các nàng ngăn chặn con trùng tộc hành tinh cấp thất giai, chúng ta nhận được tin tức, thời điểm các lão gia tử ra ngoài xem xét trùng sao, có ba động chiến đấu từ phương hướng trùng sao truyền đến, nghe nói chiến đấu rất dữ dội. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, Lục Trạch cau mày, trùng sao đến đây, chiến đấu vẫn tiếp tục. Còn có những người khác tham dự vào, hơi suy nghĩ một lúc, Lục Trạch lập tức nói, Tầm Song A Di, ba động chiến đấu đến từ đâu? Ta đi xem một chút. Mấy vị lão gia tử rất tốt với hắn, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ, thực lực của hắn hiện tại vẫn không bằng các lão gia tử, nhưng hắn có ác chủ bài trên người. Triệu hoán thủy tinh vẫn chưa sử dụng đến, hắn không tìm được cơ hội sử dụng, có lẽ lần này có thể dùng một lần. Nghe Lục Trạch nói xong, Tạ Khâu Tầm xong đưa tay vỗ vai Lục Trạch, nói, chúng ta vốn muốn chờ ngươi đột phá xong lại đi sang xem xét, dù sao các vị lão gia tử chiến đấu, chúng ta không có tư cách nhúng tay. Nghe Tạ Khâu Tầm xong nói xong, Lục Trạch gật đầu, cười nói, yên tâm đi, nếu như các lão gia tử thật xảy ra chuyện, biên cảnh đã truyền tin tức đến, hiện tại bên kia không có vấn đề gì, hiển nhiên các lão gia tử vẫn rất tốt, ta đi xem một lúc. Lúc này, Nam Cung Tĩnh lập tức nói, chúng ta cũng đi. Lục Trạch nhìn thoáng qua đám người Nam Cung Tĩnh, các nàng vô cùng kiên quyết, hơn nữa trải qua khôi phục một thời gian ngắn, khí tức các nàng đã khôi phục không ít, hắn nghĩ nghĩ liền gật đầu, được. Mặc dù thực lực các nàng không bằng hắn nhưng rất mạnh, có thể giúp hắn rất nhiều. Hơn nữa, dù sao cũng là chuyện của các lão gia tử, nếu như bây giờ không mang theo các nàng đi, các nàng sẽ bùng nổ đấy. Lưu Sĩ Vân vốn có ý định đi cùng, nhưng nghĩ đến thực lực của mình, hắn không có mở miệng. Ngân sắc quang mang chớp động, đám người Lục Trạch lại biến mất trong chân không, đám người ở lại đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bầu không khí rất nặng nề. Dù sao mấy vị lão gia tử chính là trụ cột của nhân tộc. Từ khi nhân tộc vừa tiến vào thời đại vũ trụ, bọn họ đã che chở nhân tộc phát triển lớn mạnh. Bọn họ chính là người được nhân tộc tôn kính, cũng chính vì như thế, mặc dù mấy vị lão gia tử chỉ là cường giả tinh hệ cấp, trong vũ trụ không tính là cường đại cỡ nào, nhưng lại được cả nhân tộc tôn làm thánh nhân. Mặc dù đám người Lục Trạch xem như trưởng thành, nhưng nếu như mấy vị lão gia tử thật xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định rất khó tiếp nhận. Bầu không khí trầm mặc, Lưu Sĩ Vân thở dài. Hy vọng các lão gia tử không sao, thời điểm hắn nhỏ tuổi, thời điểm đó thánh nhân vẫn còn 12 vị, hắn trải qua thời kỳ từng vị thánh nhân chiến tử, cho tới bây giờ, đại đa số cường giả hàng tinh cấp đều sống qua thời kỳ đó, bởi vì như thế, hắn càng không hy vọng các lão gia tử xảy ra chuyện. Những cường giả hàng tinh cấp nghe xong cũng gật đầu, trong đó mấy cường giả hàng tinh cấp cao cấp đều lộ ra ánh mắt phức tạp, tuổi của bọn họ không khác gì Lưu Sĩ Vân, có người còn lớn hơn Lưu Sĩ Vân một chút. Cũng trải qua thời kỳ thánh nhân chiến tử. Bọn họ đều lo lắng. Chương 2478, thiếu niên kia là Sơ Dương Quân hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhân tộc đã tốt hơn, thực lực Sơ Dương Quân cường đại như thế, nhất định có thể đột phá đến tinh vân cấp, thậm chí tinh vực cấp, đến lúc đó toàn bộ nhân tộc sẽ càng thêm hưng thịnh. Mấy vị lão gia tử vẫn che chở cho nhân tộc, còn chưa được hưởng phúc ngày nào, cũng nên cho bọn họ thời gian về hưu. Sao có thể xảy ra chuyện vào lúc này? Trầm mặc thật lâu, Lưu Sĩ Vân cảm nhận được bầu không khí nặng nề, lập tức cười nói, yên tâm đi, các lão gia tử phúc lớn mạng lớn, không có việc gì, đúng rồi, Tầm Song tiểu nha đầu, mấy người kia là ai? Nhất là người thiếu niên kia. Hắn đến bây giờ vẫn không biết thiếu niên kia là ai, mặc dù khí tức thiếu niên kia đã mạnh mẽ hơn hắn, hắn cũng không dò xét được quá nhiều, nhưng tuổi tác lại không lớn. Tại tuổi không lớn đã đột phá đến tinh hệ cấp, hơn nữa chiến lực khủng bố như vậy, hắn không hiếu kỳ cũng khó khăn. Hơn nữa, người thiếu niên kia có quan hệ rất tốt với các tiểu cô nương nha. Chật chật, đúng là nhỏ tuổi phong lưu a, hắn cũng không áp chế được suy nghĩ bát quái. Nghe Lưu Sĩ Vân hỏi, nhìn thấy Lưu Sĩ Vân hiếu kỳ như vậy, khóe miệng đám người Sĩ Hoàng Đoàn co giật, sắc mặt cổ quái nhìn Lưu Sĩ Vân, đoàn trưởng còn không biết thiếu niên kia là Lục Trạch. Bọn họ nên nói cái gì cho phải, Tạ Khâu Tầm Song cũng không để ý, nàng cười nói, thiếu niên kia gọi là Lục Trạch, Sơ Dương Quân của nhân tộc hiện tại, thiên tài phong quân đầu tiên, tuổi tác, tiểu tử kia năm nay 22 tuổi nha. Nói đến đây, sắc mặt Tạ Khâu Tầm Song cũng biến thành cổ quái, những người khác đều ngây người, thần võ quân và cường giả mạo hiểm đoàn đều biết thực lực Lục Trạch cực kỳ khủng bố, thiên phú nghịch thiên. Nhưng mà... bọn họ lại theo bản năng quên đi tuổi tác của Lục Trạch, hiện tại, khi nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, bọn họ lại nhớ đến tuổi của Lục Trạch. Tên kia. Hiện tại mới hơn 20 tuổi, con mẹ nó, bọn họ ở đây có người nào không lớn hơn hắn gấp 10 lần. Sự so sánh này đúng là không có gì để so nữa. Mọi người đều cảm thấy trái tim quặn đau, về phần Lưu Sĩ Vân, gương mặt của hắn cứng đờ. Chờ đã, thiếu niên kia chính là Sơ Dương Quân. Hắn hồi tưởng lại khi mình nói với các lão gia tử sẽ lưu một phần tài nguyên cho Lục Trạch, khóe miệng hắn co giật, gương mặt hắn đỏ lên. Ai chịu nổi chứ? Xấu hổ chết người, thực lực của thiếu niên kia mạnh hơn hắn nhiều, hắn lấy cái gì cho người ta tài nguyên tu luyện, Bầu không khí im lặng, Lưu Sĩ Vân cảm nhận được mấy tên cường giả hàng tinh cấp của Sĩ Hoàng đoàn đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, bọn họ cảm thấy khóe miệng co giật, những thủ hạ của mình quá hãm hại người ta hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nếu biết như vậy, hắn đã hỏi cho ra lẽ mới đúng, bọn họ muốn xem đoàn trưởng biến thành trò cười. Còn có tiểu tử Eliot hỗn đảng, trước đó nói thế nào? Nói Sơ Dương Quân chỉ là một thiên tài. Thiên tài nhà ai như hắn, đây rõ ràng là quái vật mới đúng. Chờ sau khi trở về nhất định phải hảo hảo thu thập bọn họ, hắn lại nở nụ cười xấu hổ nói, thì ra người thiếu niên kia chính là Sơ Dương Quân, trước đó đã nghe Eliot đề cập tới, đúng là thiên tài kinh khủng. Nói xong, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Tả Khâu Tầm Song nghe Lưu Sĩ Vân khích lệ, hắn cũng nở nụ cười. Mặc dù Lục Trạch không phải con trai ruột, nhưng đó là con rể của nàng, hơn nữa quan hệ hai người cũng rất tốt, có người khen Lục Trạch, nàng tự nhiên cũng đắc ý. Sau đó, Tả Khâu Tầm Song lại giới thiệu Lưu Sĩ Vân với đám người Nam Cung Tỉnh, mà đông đảo cường giả hàng tinh cấp cũng trở về chỉnh hợp thần võ quân và mạo hiểm giả, bắt đầu thu thập trùng triều lưu lại tàn cuộc, nhân tộc khu trưởng khống bên ngoài, tinh không xa xôi bên trong. Oanh, chương 2479, ta còn hám địa nhất kích. Một tiếng nổ lớn vang vọng hư không, lực lượng ba động kinh khủng khuếch tán khắp bốn phương tám hướng tạo thành từng đạo vũ trụ phong bạo, lồng giam linh lực ba động kinh khủng quét qua khắp nơi, linh quang không ngừng lấp lóe. Trận pháp tiết điểm của lồng giam linh lực, Horay và một đám cường giả tinh hệ cấp nhìn lồng giam không ngừng ba động dữ dội, gương mặt bọn họ biến thành dữ tợn. Bọn họ lấy ra bảo vật ẩn chứa linh lực từ không gian giới chỉ của mình, không chút do dự nghiền nát bảo vật, quán chú linh lực vào trong trận pháp tiết điểm. Nhìn tư thế thuần thục như vậy, hiển nhiên bọn họ làm không phải lần đầu tiên. Trận pháp vốn lắc lư sắp sụp đổ cũng ổn định trở lại, đám người lúc này mới thở ra. Tất cả mọi người nhìn bảo vật biến thành cặn bã, trong mắt tràn đầy vẻ nhức nhối, những thứ này đều là bảo bối. Bọn họ dùng để tu luyện, bọn họ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lợi Nhận Ma Vương và hai tên trưởng lão Lợi Nhận Ma tộc còn lại. Đây đã là lần thứ ba, tên hỗn đảng này nói nhân tộc là chủng tộc non trẻ, không có ác chủ bài, kết quả trong mấy canh giờ vừa rồi, mấy lão già nhân tộc này đã ba lần sử dụng ác chủ bài tinh vân cấp, còn nói là không có ác chủ bài. Nếu như không phải bọn họ vẫn thiêu đốt nội tình của mình, bọn họ đã không ngăn cản được. Bọn họ tiêu hao ngày càng lớn, mà bây giờ, bọn họ cũng không biết những lão già nhân tộc kia vẫn còn ác chủ bài hay không. Bọn họ thậm chí còn không xác định viện quân có đến không. Lợi Nhận Ma Vương cảm nhận được ánh mắt của đông đảo cường giả, trong lòng mờ mịt, hắn không dám tin nhìn ánh sáng trong lồng giam. Đây là nhân tộc sao? Ác chủ bài tinh vân cấp nói dùng liền dùng, tăng thêm hai lần ngăn cản ác chủ bài của Horay, bọn họ đã sử dụng 8 lần rồi. Nhân tộc trở nên khủng bố như vậy từ lúc nào? Hắn đến bây giờ vẫn không dám tin vào mắt mình. Thậm chí hắn đã bắt đầu hoài nghi, bọn họ có thể hủy diệt nhân tộc hay không? Nếu như chờ nội tình của bọn họ đều tiêu hao sạch sẽ, viện quân còn chưa đến thì bọn họ sẽ xong đời. Bầu không khí lâm vào yên lặng, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong lồng giam linh lực, sắc mặt thần võ thánh nhân và Lẫm Đông thánh nhân tái nhợt, bọn họ không ngừng thở dốc. Nam Cung lão gia tử và Lâm lão ngăn đều dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát đám người Horay, phòng ngừa bọn họ đánh lén. Sau khi im lặng một lúc, thần võ thánh nhân nhếch nhếch miệng, sắc mặt tái nhợt biến thành khó coi. Không nghĩ tới, trận pháp này lại có thể hấp thu năng lượng khôi phục. Nghe thần võ thánh nhân nói xong, đám người Nam Cung lão gia tử đều nhíu mày. Bọn họ vốn cho rằng, nhiều nhất chỉ cần một lần nữa là có thể phá đi lồng giam linh lực, sau đó một người sử dụng thần thuật phù văn dùng một lần. Lồng giam thiếu linh lực, những cường giả tinh hệ cấp kia không thể ngăn cản nổi công kích tinh vân cấp. Nhưng không nghĩ tới, lồng giam linh lực lại cứng như vậy. Nó chống ba lần bộc phát vẫn không bị phá hủy, bầu không khí lâm vào yên lặng, Nam Cung lão gia tử có chút thở ra một hơi, nói, chí ít, hiện tại dị tượng vẫn còn, A Trạch hắn đột phá rất thuận lợi. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, mọi người đều nở nụ cười, sau đó Lâm lão cười hắc hắc, tính toán thời gian. Tiểu tử kia sắp đột phá, đám người liếc nhau, cũng buông lỏng tâm thần. Trùng sao vốn biến mất, bọn họ còn lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng hiện tại đã qua hơn 10 giờ, vẫn không có xảy ra vấn đề, có lẽ đã không xuất hiện vấn đề gì. Lục Trạch có thể thành công đột phá hay không chính là chuyện bọn họ lo lắng nhất, hiện tại bọn họ cũng có thể an tâm lại. Nam Cung lão gia tử và Lâm lão nhìn thoáng qua Thần Võ Thánh Nhân cùng Lẫm Đông Thánh Nhân. Nam Cung lão gia tử truyền âm nói, thần thuật phù văn dùng một lần còn lại bao nhiêu? Thần Võ Thánh Nhân hắn cười một tiếng, ta còn một hám địa nhất kích. Lẫm Đông Thánh Nhân, ta cũng thế. Lâm lão nhìn thoáng đám cường giả ở nơi xa, sắc mặt nghiêm túc lại. Chương 2480, Sơ Dương quân của các ngươi đã chết chúng ta tiếp tục, ta cũng không tin bọn họ có mang nhiều nội tình trên người như vậy. Nghe Lâm lão nói xong, ba người Nam Cung lão gia tử cũng nhìn chằm chằm vào đám cường giả kia. Đúng lúc này, mặc kệ bốn người Nam Cung lão gia tử hay đám người Ho Rây, tất cả mọi người đều giật mình nhìn sang phương hướng nhân tộc. Bọn họ cảm nhận được, trong khu vực tinh không xa xôi, dị tượng chấn động tinh không đã biến mất không thấy đâu nữa. Cảm nhận được dị tượng biến mất, mọi người đều trố mắt nhìn sang, bầu không khí trầm mặc một lúc, Lợi Nhận Ma Vương ngửa đầu cười to, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, hắn nhìn chằm chằm vào đám người Nam Cung lão gia tử, con mắt màu vàng ống lộ ra thần sắc vàng ống. Xem ra, Sơ Dương quân của các ngươi đã chết, hắn suy đoán dị tượng trước đó là thời điểm Lục Trạch đột phá đưa tới. Hắn khi đó còn có phần lo lắng. Nhưng hiện tại mới trôi qua mấy giờ, không ai có thể đột phá nhanh như vậy, không ngờ dị tượng cũng đã biến mất. Điều này nói rõ đột phá thất bại, trùng sao đi qua bên kia, dị tượng biến mất, hiển nhiên trùng tộc đã ăn sạch Lục Trạch. Hiển nhiên đây là tin tức tốt duy nhất trong một đống tin tức xấu, sau đó chỉ cần lại chống đỡ, chờ đến khi viện quân đến, vậy thì có thể giết đám lão già này, nhân tộc cũng bị bọn họ hủy diệt. Nếu mất đi nhân tộc uy hiếp, Lợi Nhận Ma tộc bọn họ xem như được bảo vệ. Mặc dù bỏ ra cái giá quá lớn, nhưng mà, Lợi Nhận Ma vương biết, tất cả đều đáng giá. Đám người Ho Rây cũng nở nụ cười, dù sao thiên tài đẳng cấp này, lại là chủng tộc đối địch, mặc kệ đối với ai mà nói đều là áp lực to lớn. Cho dù tên thiên tài này chưa phải uy hiếp ở hiện tại, nhưng chỉ cần bị hắn chạy trốn, chỉ sợ tương lai chủng tộc bọn họ đều ăn ngủ không yên. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí hiện tại còn muốn chém giết thiên tài kia, nhưng bọn họ hiện tại phải vây khốn bốn lão già của nhân tộc, đi không được. Ban đầu, bọn họ tính toán chém giết bốn lão già này sẽ đi sang chém giết thiên tài kia, nhưng hiện tại xem ra, không cần. Dị tượng gây ra áp lực nặng nề đè lên tâm thần của bọn họ, Ho Rây hít một hơi thật sâu, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn thoáng qua bốn người Nam Cung lão gia tử trong lồng giam, chậm rãi nói, ngăn cản. Nhất định phải lưu đám lão già này lại, bọn họ có thể xuất ra nhiều ác chủ bài như vậy, nói rõ nội tình nhân tộc hiện tại vượt qua chúng ta tưởng tượng, chỉ cần tiêu diệt nhân tộc, tất cả đều là của chúng ta. Nghe Ho Rây nói xong, những người khác đều lộ ra ánh mắt tham lam. Bọn họ có ý nghĩ giống với Ho Rây, tất nhiên, những lão già này liên tục xuất ra ác chủ bài tinh vân cấp, nói rõ nội tình nhân tộc hiện tại tuyệt đối không yếu, thậm chí xem như rất mạnh trong văn minh tinh hệ cấp. Nếu như thu được những nội tình này, bọn họ sẽ kiếm lời rất lớn. Nghĩ như vậy, mọi người đều nở nụ cười vui vẻ, cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong của huyết trảo tộc cười lớn, nói, tốt. Nhất định phải ngăn cản. Đúng. Nội tình của nhân tộc sẽ trở thành nội tình của chủng tộc chúng ta. Trong lồng giam linh lực, bốn người Nam Cung lão gia tử nhìn đông đảo cường giả tinh hệ cấp kích động, bọn họ nhìn nhau và cảm thấy khó tin. Chẳng lẽ bọn họ không biết tốc độ đột phá của tiểu tử Lục Trạch kia rất nhanh? À, bọn họ đúng là không biết, cường giả bình thường đột phá đến tinh hệ cấp cần lấy năm làm đơn vị, nhưng tiểu tử Lục Trạch này không phải cường giả tinh hệ cấp bình thường, tự nhiên không giống. Bốn người nhìn đám người Ho Rây, sắc mặt có phần cổ quái. Bầu không khí trầm mặc, Thần Võ Thánh Nhân truyền âm nói, nhìn thấy bọn họ kích động như vậy, ta không đành lòng đã kích bọn họ. Ba người Nam Cung lão gia tử, ba người sau đó truyền âm cho Nam Cung lão gia tử, các ngươi nhanh khôi phục đi, chỉ sợ lát nữa A Trạch sẽ đến, tiểu tử kia đột phá sẽ gia tăng chiến lực rất lớn, chỉ sợ hiện tại càng đáng sợ hơn nữa, đến lúc đó phối hợp hành động với hắn, chúng ta có thể đánh vỡ lồng giam linh lực này.